Chương 210, Nạ Dù Tổ nhiệm vụ. Biết rồi Nạ Dù Tổ thân phận về sau, hiện tại, ở đây những này thượng nhẫn, xem Nạ Dù Tổ nhãn quang, đã tại không tự giác bên trong, nhiều hơn một ti tôn kính, nhiều hơn một ti tán thành, nhiều hơn một ti cảm thán, nhiều hơn một ti tín phục, nhiều hơn một ti đệ tứ chi tử, cửu vĩ gì nụ gì kỳ, quan nhị đại, yêu hồ. Cái này thân phận mãnh liệt tương phản, làm cho ở đây tất cả nhẫn giả đối với Nạ Dù Tổ không khỏi sinh ra một luồng xấu hổ cùng hối hận. Lại như, thua thiệt Nạ Dù Tổ. Đang như vậy, cái này cũng là đệ tam mục đích. Là đệ tam công bố Nạ Dù Tổ thân phận nguyên nhân thực sự. Cũng là lớn nhất mở rộng cái này thừa tố. Dù sao, muốn là bị người ta phát hiện, như vậy, cái này chủng nhân mấy sẽ cực kỳ hạ thấp. Dù sao, nếu như từ đàn dâu người như vậy đến nói, nhất định sẽ đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất mức độ. Vì lẽ đó, đệ tam công bố Nạ Dù Tổ thân phận thời điểm, mới sẽ như vậy, không có nói cho bất kỳ một cá nhân, các loại bọn họ biết rồi, thượng nhận trong vòng, đã cơ bản bên trên biết rồi Nạ Dù Tổ thân thế dô y đã là chuyện vô bổ dô y Nạ Dù Tổ thiếu gia. Xin lỗi, những năm gần đây, để cho ngươi chịu khổ đi tới. Nạ Dù Tổ trước mặt của, nửa quỳ, Ski Gia Nụ Hải Gần Mạ, A Hi Nạ Mì Giải Đồ, Ý Cô Gia Nỉ Sỉ ba người quay về Nạ Dù Tổ nói rằng, bọn họ là đệ tứ hỏa ảnh hộ vệ, thế nhưng, nói trắng ra là, chính là đệ tứ tư nhân bảo tiêu cùng thuộc hạ, chỉ tôn đệ tứ, thuộc Vu gia tộc gia thần nhân vật. Mà Nạ Dù Tổ làm đệ tứ chi tử, hiện tại đệ tứ đa qua đời y, tự nhiên Nạ Dù Tổ liền trở thành bọn họ đối tượng thần phục dô y các ngươi là nhìn trước mắt ba người. Tuy nhiên Nạ Dù Tổ đa biết dô y, thế nhưng, vẫn là không biết làm như thế nào mở miệng. Dù sao, đệ tam chiêu thức ấy tới quá đột nhiên, không cần nói lần nữa người, liền ngay cả Nạ Dù Tổ mình cũng là không có một chút nào chuẩn bị. Tại hạ Sĩ Gia Nụ Hải Gần Mạ, là đệ tứ đại nhân hộ vệ, hiện tại, là Nạ Dù Tổ thiếu gia hộ vệ. Sĩ Gia Nụ Hải Gần Mạ, tại hạ Ả Hi Nạ Mì Giải Đồ, là đệ tứ đại nhân hộ vệ, hiện tại, là Nạ Dù Tổ thiếu gia hộ vệ. Ả Hi Nạ Mì Giải Đồ, tại hạ Ỷ Cổ Gia Nì Si, là đệ tứ đại nhân hộ vệ, hiện tại, là Nạ Dù Tổ thiếu gia hộ vệ. Ỷ Cổ Gia Nì Si, ở đây, chúng ta gặp qua Nạ Dù Tổ thiếu gia. Ít ba, các người đứng lên đi nhìn trước mắt ba người, Nạ Dù Tổ gật gật đầu, đối với bọn họ nói rằng, mặc dù có ba cái thượng nhẫn cô nở dê hỉ hệ nở cho Nạ Dù Tổ rất cao hứng, thế nhưng, khiến người ta vẫn quỷ cũng không phải là cái gì tốt chuyện. Là nghe được Nạ Dù Tổ, ba người cùng nhau đứng mà bắt đầu, tuy nhiên, ba người cũng không trở về đến bọn họ mới vừa vị trí qua, mà chính là, đứng ở Nạ Dù Tổ phía sau, này biểu hiện rất rõ ràng, bọn họ là Nạ Dù Tổ bộ hạ. Hạ quay đầu lại, nhìn đệ tam, dù sao ba người đều là Nạ Dù Tổ thượng nhẫn, như vậy theo hắn, cùng đệ tam chỉ cần có cái khai báo đi. Được rồi, ba người bọn hắn sau đó hãy theo ngươi rồi. Trước đây bọn họ đều là ngươi phụ thân bộ hạ. Cũng coi như là ngươi bộ hạ. Thấy Nạ Dù Tổ nhìn mình, đệ tam không khỏi nở nụ cười, quay về Nạ Dù Tổ nói rằng, hắn ở đây đem Nạ Dù Tổ thân phận nói ra, vốn là bang Nạ Dù Tổ kéo căn cơ ý tứ của. Hiện tại, ban đầu đệ tứ hộ vệ theo Nạ Dù Tổ, tình huống như vậy cho dù tốt bất quá. Vậy cũng tốt, tuy nhiên, đệ tam đại nhân, liên quan với ta nhiệm vụ, là cái gì chứ? Gật gật đầu, nhìn đệ tam, Nạ Dù Tổ nói rằng, có chút đồ vật khách khí quá mức rồi sẽ có vẻ thái hư ngụy rồi, đặc biệt vẫn là theo người có liên quan, như vậy đẩy tới đẩy lui, liền có vẻ không tôn trọng bọn họ. Ừm. Nhìn Nạ Dù Tổ biểu hiện, đệ tam không khỏi gật gật đầu, đối với Nạ Dù Tổ biểu hiện rất là thỏa mãn, không đơn thuần đệ tam, bị đệ tam quẩy quá bài mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tản cô hạt cũng là âm thầm gật đầu. Xem như là nhận rồi Nạ Dù Tổ biểu hiện. Liên quan với ngươi nhiệm vụ, hay là tại Sa Nhận Thôn phát động công kích thời điểm, ngăn cản hoặc là đánh bại Sa Nhận Thôn gì nụ gì kỳ nhất vĩ gì nụ gì kỳ sủ nạ ạ giả si. Gà ạ giả. Tốc chiến tốc thắng, tận lực không muốn lan đến quá rộng, phá hư cổ nổ hạ kiến trúc. Thế nhưng, có một chút phải chú ý là, không muốn thương tổn được hắn tánh mạng, căn cứ chúng ta tình báo biểu hiện. Hắn chẳng những là Sa Nhận Thôn gì nụ gì kỳ, vẫn là tứ đại phong ảnh nhi tử. Nếu như hắn có nguy hiểm, như vậy, sau cùng liền thật không có giảm bớt đường sống. Nhìn nạ dù tổ, đệ tam nói rằng, cái này nhiệm vụ rất khó, đánh bại nhất vi gì nụ gì kỳ, lại không thể thương tổn được hắn tánh mạng. Vẫn chưa thể để chiến đấu lan đến ra, có thể nói, lần này chiến đấu là bó tay bó chân. Chẳng trách đệ tam muốn nói lần này nhiệm vụ ngoại trừ nạ dù tổ, ở đây đều rất khó làm được. Phải biết, thông thường nhẫn giả đối phó vĩ thú, căn bản liền không có biện pháp gì, thực lực quá kém đi, công kích căn bản là trên không tới hắn, trái lại còn hội lên giết chết. Mà lợi hại thượng nhẫn, tuy nhiên nhận thuật và vân vân có thể đối với tạo thành thương tổn, thế nhưng, cũng là tiểu nhân có thể. Hơn nữa, như vậy nhận thuật thông thường cũng là lớn phạm vi, vi thu không có đánh bại, ngược lại là đem mình địa phương phá hư không còn chút nào. Cho nên nói, cái này nhiệm vụ vẫn là giao cho nạ rủ tổ đến đúng lúc, dù sao, nạ rủ tổ cũng là gì nụ gì kỳ, gì nụ gì kỳ đối với gì nụ gì kỳ, đây mới là kết giới chi đạo. Cũng là do số phương pháp xử lý ta biết rồi, chiến đấu đứng lên, hội mau sớm đem gã ạ dạ giải quyết. Tận lực bộ đội cổ nổ hạ tạo thành quá to lớn thương tổn. Gật gật đầu, quay về đệ tam, nạ rủ tổ nói rằng, bây giờ nạ rủ tổ cửu vĩ hóa có thể bảo ngũ vĩ. Muốn giải quyết một cái nhất vĩ vẫn là rất dễ dàng. Tuy nhiên, duy nhất khá là có khó khăn chính là bộ đội chu vi tạo thành quá to lớn phá hủy. Vậy thì tốt. Nhất vĩ liền giao cho ngươi. Nghe được nạ rủ tổ trả lời, đệ tam gật gật đầu. Cái kia, nạ rủ tổ thiếu gia, cái này, có phải là quá nguy hiểm? Đứng ở nạ rủ tổ phía sau, thấy nạ rủ tổ đón lấy cái này nhiệm vụ, Skizanu hải gần mạ không khỏi nhỏ giọng nói. Nếu là không biết nạ rủ tổ là đệ tứ nhi tử cũng may, hiện tại biết rồi, hắn cũng không thể để nạ rủ tổ qua đặt mình vào nguy hiểm. Yên tâm đi. Chỉ là một con nhất vĩ ta vẫn có nắm chắc đối phương. Huống hồ, vẫn là gì nụ gì kỳ. Không thể đem vĩ thú lực lượng hết mức phát huy được, nó còn ở không đến mư cờ đối với ta tạo thành uy hiếp. Nghe được Shizanu ải gần mạ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Trong giọng nói, tràn đầy tự tin. Xác thực, không nói cựu vĩ hóa, chỉ cần là mình thần thông đều có thể lấy đối phó nhất vĩ. Trước tiên không nói thần thông ra hết sau mình thực lực đem có thể mục đích để nâng cao đến ảnh cấp, đơn đan thần thông kỹ la sinh đại diệt thủ này thiên địa chi lực, cũng chính là âm dương chi lực cũng đã đủ chút vi thú chịu được. Cho nên nói, đối với đối phó cho rằng xa chi thủ hạ, nạ rủ tổ vẫn không có lo lắng quá. Hiện tại nạ rủ tổ duy nhất phải suy tính liền là như thế nào mau sớm đem nhất vĩ giải quyết, tốt tham gia đệ tam chiến đấu. Này mới là chân chân tranh tranh chiến đấu. Sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí ra mạ, nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tô bi ra mạ, tam đại hỏa ảnh xạ dù tô bi, ba người một trong lãnh quân nọ rổ xì mà dị. Cùng bọn họ so với mà bắt đầu, nhất vĩ và vân vân quả thực chính là yếu bạo. Câu tất cả.